Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Tuyết Sơn Phi Hồ Phần 7. Mọi người đều kinh ngạc ré lên. Hồ Ba Bá bất thần nhảy lên, tung chân đá một cước, gia phụ ngã vật ngay xuống đất, không gượng đứng lên được nữa. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Phản ban chủ Điền Tướng Công và đám thuộc hạ của họ nhất tề xông tới. Hồ Bá Bá ném thanh trường kiếm trong tay, song thủ chợt co chợt duỗi, chộp từng người một ném ra xa. Người lập tức đỡ gia phụ dậy, giải quyệt đạo cho gia phụ. Người cười nói: Miêu huynh, huynh tự sáng tạo ra chiêu mới, quả nhiên rất lợi hại. Có điều là mỗi một chiêu thức trong Hồ Gia Đao pháp của đệ đều có thế phòng ngự, huynh chém lên liền hai nhát thì không tránh khỏi bị sơ hở ở vùng thắt lưng. Gia phụ im lặng. Dùng thắt lưng bị co thắt từng hồi nên chẳng thốt ra lời. Hồ Bá Bá lại nói: Nếu huynh chẳng nể tình nhẹ tay thì đệ đã bị mất cánh tay trái rồi còn gì. Hôm nay coi như chúng ta vẫn hòa, huynh về nghỉ cho khỏe, ngày mai ta đấu tiếp được chứ? Gia phụ nén đau nói: Hồ huynh, đệ xuất chiêu đào ấy cố nhiên là có nhân nhượng, nhưng dù có chém đứt tay trái của huynh thì một cước của huynh vẫn có thể lấy mạng đệ như chơi. Con người của huynh như thế quyết không thể là người ám hại gia phụ được. Huynh hãy nói thẳng cho đệ biết, thật ra cái chết của gia phụ là thế nào vậy? Nét mặt của Hồ Bá Bá lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chẳng phải là tiểu đệ đã nói rõ ràng với huynh rồi ư? Huynh không tin, cứ quyết đòi tỉ võ, nên tiểu đệ đành phải liều mạng để bồi tiếp bậc quân tử. Lúc đó gia phụ quá ngạc nhiên, người hỏi lại: Huynh đã nói với tiểu đệ rồi ư? Nói bao giờ? Hồ Bá Bá quay đầu lại chỉ một người đứng bên rồi nói: Ngươi chỉ nói được có như vậy thôi. Hồ Bá Bá bỗng khuỵu hai chân rồi rũ người ngã xuống đất. Gia phụ hoảng quá vội giơ tay đỡ dậy, thì thấy Hồ Bá Bá mặt mày biến sắc, kêu lên: Được lắm, ngươi! Rồi gục đầu xuống và chết luôn. Gia phụ vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng Hồ Bá Bá tráng kiện như vậy, chỉ bị một vết thương xoàng ở cánh tay, sao có thể dẫn đến cái chết được. Gia phụ ôm lấy Hồ Bá Bá, miệng kêu liên hồi: Hồ huynh! Nhưng mà thấy sắc mặt của Hồ Bá Bá chuyển dần sang màu tím thì biết là Bá Bá đã bị trúng độc cực mạnh rồi. Gia phụ vội xé ống tay áo của Bá Bá ra xem sao, thấy cánh tay đã sưng to lên gấp bội rồi, chỗ vết thương rỉ ra toàn máu đen. Hồ Bá Mẫu vừa kinh ngạc vừa bi thương, đặt đứa con xuống, cầm thanh đơn đao lên nhìn kỹ. Lúc đó gia phụ cũng đã biết là lưỡi đao đã bị bôi thuốc cực độc. Hồ Bá Mẫu nhìn gia phụ trầm ngâm không nói gì, thì nói: Miêu đại hiệp, thanh đao này là Hồ đại ca mượn của bản huynh. Tuyết phu đương nhiên không biết lưỡi đao đã tẩm thuốc độc. Tiện thiếp cho rằng huynh cũng không biết việc này, nếu không thì hai người đâu thèm dùng thứ binh khí hèn hạ như vậy. Âu cũng là số phận đó thôi, chẳng trách ai được. Tiện thiếp vốn dĩ đã hứa với phu quân là tự mình sẽ nuôi nấng con cho trưởng thành, nhưng trải qua năm ngày vừa rồi, chính mắt chứng kiến Miêu đại hiệp lòng dạ hơn người, nghĩa khí nặng như sơn, huynh đã chấp nhận chăm sóc khuyển tử rồi, thì cho phép tiện thiếp lười biếng khỏi phải chịu đựng cảnh 20 năm vất vả ấy nữa. Nói xong rồi, phu nhân cầm ngang thanh đao cứa cổ mình chết ngay lập tức. Tiểu nữ đã trực tiếp nghe gia phụ kể lại tình hình Hồ Nhất Đao Bá Bá qua đời như thế, nhưng mà lời kể của Bảo Thủ đại sư lại khác quá xa. Tuy câu chuyện xảy ra đã hơn 20 năm, có thể có chỗ không nhớ được đầy đủ, nhưng thiết nghĩ không thể khác nhau quá xa như vậy. Không biết tại sao lại như vậy? Bảo Thụ lắc đầu thở dài rồi nói: Hay, lúc ấy Lệnh Tôn là người trong cuộc, đang dồn tâm trí để tỉ võ, e rằng Lệnh Tôn chưa chắc đã thấy rõ bằng người đứng ở bên ngoài. Miêu Nhược Lan dâng một tiếng, cúi đầu im lặng. Bỗng bên cạnh có một giọng khàn đục nói: Hai vị kể có chỗ khác nhau, vì một trong hai vị đã cố ý nói dối. Mọi người nghe câu nói bất ngờ đó thì cùng ngoái lại nhìn, thì thấy người nói câu ấy chính là người đầy tớ có vết sẹo bị đao chém trên mặt. Bảo Thụ và Miêu Nhược Lan đều là khách bên ngoài đến, nên tuy nghe người ấy nói năng vô lễ cũng không tiện phản ứng. Tào Vân Kỳ là người thô lỗ hơn cả, xía vào hỏi ngay: Ai đã nói dối? Người đầy tớ đó nói: Tiểu nhân là kẻ thấp hèn, sao dám nói ra? Miêu Nhược Lan nói: Nếu tiểu nữ nói không đúng thì đại thúc cứ nói cho rõ đi, đừng ngại. Nàng nói với một thái độ bình thản, tựa như chẳng ngại gì cả. Người hầu ấy đáp: Câu chuyện mà đại sư và cô nương vừa kể, lúc ấy tiểu nhân cũng được chứng kiến. Nếu các vị không hiệp chướng tay thì tiểu nhân xin nói. Bảo Thụ lại quát lên: Lúc đó người cũng đích thần chứng kiến ư? Người là ai chứ? Người hầu đó đáp: Tiểu nhân nhận ra đại sư, còn đại sư thì không nhận ra tiểu nhân đó thôi. Bảo Thụ mặt sạm lại, trầm giọng hỏi: Người là ai? Người ấy im lặng không đáp, mà quay sang nói với Miêu Nhược Lan: Cô nương, e rằng câu chuyện tiểu nhân định kể khó mà kể hết được. Miêu Nhược Lan hỏi lại: Tại sao vậy? Người đệ tớ ấy nói: Tiểu nhân sợ mới nói ra được nửa chừng thì đã mất mạng rồi. Miêu Nhược Lan nói với Bảo Thụ: Đại sư, trên đỉnh núi giờ khắc này mọi việc đại sư hãy làm chủ cho. Đại sư là bậc tiền bối võ lâm, đức cao vọng trọng, chỉ cần một lời của đại sư thì không ai dám động đến tính mạng của vị đại thúc này. Bảo Thụ cười nhạt nói: Miêu cô nương, cô nương khích lão nạp đó sao? Người hầu kia xen vào nói: Tiểu nhân sống hay chết thật cũng chẳng đáng bận tâm, nhưng chỉ e là chưa kịp nói hết những điều mình biết mà thôi. Miêu Nhược Lan hơi trầm ngâm, rồi chỉ vào vế sau của câu đối khắc trên ván gỗ, nàng nói: Phiền đại thúc hạ nó xuống cho. Người hầu kia tuy không rõ dụng ý của Miêu Nhược Lan, nhưng cũng cứ hạ tấm ván khắc vế đối ấy xuống để trước mặt nàng. Miêu Nhược Lan nói: Đại thúc cứ nhìn cho rõ đi, ở đây có khắc tên gia phụ. Đại thúc cứ việc ôm tấm ván này trong tay rồi tha hồ mà nói. Nếu có ai dám động đến một sợi tóc của đại thúc, tức là y cố ý gây chuyện với gia phụ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ rằng đã có Kim Diện Phật làm bùa hộ mệnh rồi, còn ai dám hại gã nữa. Người hầu tỏ vẻ vui mừng, hơi mỉm cười. Có điều cái cười đó làm căng vết sẹo trên mặt, nên trông gã càng kỳ dị hơn. Gã bèn ôm chặt lấy tấm ván. Bảo Thụ lại ngồi xuống ghế, nhìn người hầu kia chằm chằm, cố nhớ lại câu chuyện cách đây 27 năm, nhưng vẫn không nhớ ra được người này là ai. Miêu Nhược Lan nói: Đại thúc cứ ngồi xuống mà nói. Người hầu đó đáp: Tiểu nhân xin đứng nói cũng được. Xin hỏi cô nương, đứa con mà Hồ Nhất Đao đại gia để lại sau này thế nào? Miêu Nhược Lan khẽ thở dài nói: Gia phụ thấy Hồ Ba Bá, Hồ Ba Mẫu đều đã chết thì lòng buồn vô hạn, lặng nhìn thi thể hai người cả nửa ngày, rồi quỳ xuống lại tám lại, người nói: Hồ huynh, đại tẩu, cả hai vị hãy yên tâm, đệ nhất định sẽ nuôi nấng Lệnh Lan trưởng thành. Rồi người đứng dậy quay người lại định bế đứa trẻ, nhưng mà chẳng ngờ không thấy nó đâu nữa. Gia phụ thất kinh, rối rít hỏi mọi người. Nhưng vì ai cũng mãi nhìn cái chết của vợ chồng Hồ Nhất Đao Bá Bá, cho nên không để ý đến đứa trẻ. Gia phụ vội bảo mọi người mau mau tìm kiếm đi. Còn lão nhân gia thì cố nhịn đau ở thắt lưng, đích thân dò hỏi quanh khu khách điếm. Bỗng nghe tiếng trẻ con khóc rất to ở phía sau nhà. Gia phụ cả mừng, vội vàng chạy tới hướng đó. Nào ngờ thắt lưng trúng một cước của Hồ Bá Bá đã bị thương khá nặng rồi, cử động mạnh một cái là ngã lăn xuống đất không sao dậy nổi. Đợi khi có người đỡ gia phụ dậy rồi, rồi đi ra phía sau nhà thì chỉ thấy một vũng máu tươi, một cái mũ trẻ con. Còn đứa trẻ thì đâu mất rồi? Phía sau khách điếm là một con sông, nước chảy rất xiết. Mọi người thấy vết máu rơi rải ra đến tận bờ sông, chắc là đứa bé đã bị người ta giết rồi, ném xác xuống sông, nước sông đã cuốn đi rồi. Gia phụ vừa kinh hoàng vừa tức giận, triệu tập mọi người đến để điều tra hỏi kỹ, nhưng mà không tìm ra được hung thủ. Sự việc đó làm gia phụ ngày nào cũng canh cánh trong lòng. Lão nhân gia lập lời thề sẽ tìm cho ra kẻ giết đứa bé. Cái năm mà tiểu nữ chứng kiến gia phụ mài kiếm, ông nói là cần phải giết một người, đó chính là tên hung thủ đó. Tiểu nữ nói với gia phụ là chưa biết chừng đứa bé đó đã được người ta cứu vớt, vẫn còn sống cũng nên. Gia phụ nói cầu cho được như vậy. Tuy thế trong lòng lão nhân gia vẫn không thật tin. Ôi, đứa bé đáng thương đó, tiểu nữ mong sao nó vẫn còn sống. Có một lần gia phụ bảo tiểu nữ rằng: hài tử à, ta thương yêu con còn hơn tính mạng của mình, nhưng nếu ông trời kia cho ta được đem con đi đánh đổi lấy đứa con của Hồ Bá Bá, thì ta đành để con chết để đứa con của Hồ Bá Bá được sống. Người hầu đó bỗng mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào như khóc: cô nương, Hồ Nhất Đao đại gia và Hồ phu nhân ở dưới suối vàng của Linh Thiên, hẳn sẽ rất cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của hai cha con cô nương. Du quản gia vốn tưởng người ấy là đầy tớ do Miêu Nhược Lan dẫn theo, nhưng nhìn thái độ, nghe cách hắn nói năng thì cảm thấy là không phải. Vừa định hỏi thì nghe người ấy cất tiếng kể câu chuyện. Mọi người ngồi yên lắng nghe, nên du quản gia không tiện ngắt lời. Người hầu đó kể: 27 năm trước, tiểu nhân làm công chuyên phụ trách đùn bếp trong nhà bếp khách điếm ở tiểu trấn nọ của Thương Châu. Mùa đông năm đó, gia đình tiểu nhân gặp đại họa. 3 năm trước đó, phụ thân của tiểu nhân nợ triệu tài chủ ở vùng ấy 5 lạng bạc tiền lãi ngày một chồng chất, mỗi năm tăng gấp đôi. Sau 3 năm, số nợ thành 40 lạng. Triệu tài chủ bèn bắt gia gia tiểu nhân lôi đi, ép lão nhân gia lập văn tự bán má má tiểu nhân cho hắn làm vợ bé. Tất nhiên gia gia không chịu, vậy là bị bọn thuộc hạ của triệu tài chủ đánh đập chết đi sống lại. Lão nhân gia bò về nhà bàn bạc với má má, món nợ 40 lạng bạc đó nếu khất thêm 1 năm nữa thì sẽ thành 80 lạng. Thế thì cả đời cũng không sao trả nổi. Gia gia ba má của tiểu nhân muốn tự vẫn chết cho rồi, nhưng không nỡ bỏ tiểu nhân lại. Cả nhà cùng ôm nhau khóc. Hàng ngày tiểu nhân trông coi lò bếp ở khách điếm, tối về canh chừng 2 người, trong bụng phập phồng lo sợ, e 2 người tự tử thiệt, sẽ bỏ lại tiểu nhân trơ trọi một mình ở trên đời này. Một bữa tối nọ, có rất nhiều người bị thương đến trọ, việc bếp núc bận rộn. Ông chủ khách điếm không cho tiểu nhân về nhà đêm đó. Hôm sau thì Hồ Nhất Đao đại gia đến, rồi phu nhân của Hồ đại gia sinh hạ được một cháu trai, nên cần đun nước nấu nướng bận rộn hơn. Vậy là ông chủ khách điếm càng không cho phép tiểu nhân về, vì nhớ và lo cho cha mẹ, tiểu nhân lóng cống tay chân đánh vỡ luôn mấy cái bát, bị ăn mấy cái tá của ông chủ. Tiểu nhân mới đứng nép bên lò, lén đứng khóc một mình. Tình cờ Hồ đại gia đi ngang qua bếp, nghe tiếng khóc bèn chào hỏi tiểu nhân bị chuyện gì. Tiểu nhân thấy lão nhân già mặt mũi hung dữ nên sợ không dám nói. Hồ đại gia càng hỏi tới thì tiểu nhân càng khóc dữ hơn. Sau đó lão nhân già ôn tồn gặng hỏi mãi, tiểu nhân mới kể lại chuyện gia đình mình. Hồ đại gia lúc đó rất tức giận, ông nói: cái tên họ Triệu này hoành hành bá đạo như vậy thật là quá quắt, lẽ ra phải cho nó một đau mới được. Nhưng hiện giờ ta còn đang bận việc nên không có thời giờ tính sổ với hắn. Ta cho tiểu huynh đệ 100 lạng bạc về đưa cho gia gia để trả số nợ. Số bạc thừa thì giữ lấy liệu mà sống qua ngày, chớ bao giờ đi vay của các tài chủ nữa, nghe chưa? Tiểu nhân tưởng lão nhân gia nói đùa để dỗ tiểu nhân, ai dè ngài đưa cho tiểu nhân 5 đỉnh bạc đại nguyên bảo thật. Tiểu nhân khi nào dám lấy? Hồ đại gia mới nói: hôm nay ta sinh được đứa con trai, ta yêu quý nó lắm. Ta nghĩ rằng gia gia và má má của tiểu huynh đệ cũng thương tiểu huynh đệ như vậy. Hãy mau về đi, ta sẽ nói với chủ quán là ta bảo tiểu huynh đệ về nhà, ông ta không dám làm gì đâu. Tiểu nhân đứng ngây người hồi lâu, nhìn lão nhân gia, tim cứ đầm thịt thịt không ngớt, lung tung không biết nên làm gì. Hồ đại gia lấy một cái túi vải gói gọn 5 đỉnh bạc ấy buộc lên lưng tiểu nhân, rồi Hồ đại gia đá nhẹ vào mông tiểu nhân một cái. Ông cười nói: tiểu tử ngốc, còn chưa chịu cuốn xéo nhanh cho à. Tiểu nhân cuống cuồng chạy về nhà, kể lại mọi chuyện cho gia gia má má cùng nghe. Cả nhà tiểu nhân vui sướng phát điên, khó mà tin rằng trên đời lại có người tốt bụng đến như vậy. Nói ra cũng giống như đang nằm mơ, nhưng rõ ràng 5 đỉnh bạc đại nguyên bảo sáng trắng còn đang nằm trên mặt bàn. Tiểu nhân cùng với má má dìu gia gia đến khách điếm, muốn khấu đầu tạ ơn Hồ đại gia, nhưng lão nhân gia cứ xua tay nói rằng bình sinh không thích người khác cảm ơn mình, rồi đẩy cả nhà tiểu nhân ra. Tiểu nhân cùng gia gia và má má vừa định đi, bỗng nghe tiếng gió ngựa, có mấy chục người kéo đến khách điếm. Thì ra đó là những kẻ địch của Hồ đại gia. Tiểu nhân không yên tâm, bèn để cho gia gia cùng má má về trước, còn mình ở lại xem ra sao. Tiểu nhân nghĩ Hồ đại gia đã cứu 3 mạng người của nhà tiểu nhân, chỉ cần lão nhân gia sai bảo tiểu nhân bất cứ việc gì, dù là nhảy xuống nước hay nhảy vào lửa, tiểu nhân cũng quyết không nhíu mày. Kim Diện Phật đại hiệp ngồi đối ẩm với Hồ đại gia. Hồ đại gia thấy không yên tâm về đứa con, chuyện này thì bảo thụ đại sư kể đúng cả rồi. Có điều đại sư không biết vị đại phu chữa thương ở phòng bên nghe lỏm chuyện của vợ chồng Hồ đại gia bị đứa bé phụ bếp của khách điếm nhìn thấy tất cả. Người hầu nọ kể đến đây thì bảo thụ đứng bật dậy, y chỉ tay quát: Mỹ là ai? Hãy khiến người nói nhanh cội chuyện đó. Người hầu này vẫn thản nhiên nhẹ nhàng nói: tiểu nhân là Bình A Tứ. Tiểu nhân nhận ra Diêm Cơ là vị đại phu chữa thương năm xưa ấy, còn vị Diêm đại phu tất nhiên là không nhận ra thằng phụ bếp A Tứ đầu chốc lỡ năm xưa rồi. Bảo thụ nghe người ấy nhắc đến 2 chữ Diêm Cơ thì mặt mày lập tức biến sắc, thoáng nhớ lại khách điếm năm xưa, quả thật có thằng bé phụ việc đầu chốc. Có điều lúc bấy giờ bảo thụ không hề để ý gì đến mặt mũi của nó, nên bây giờ chẳng nhớ gì cả. Bảo thụ trợn mắt nhìn vào tấm ván gỗ cắt dế đối mà Bình A Tứ đang ôm, miệng y xì một tiếng. Bình A Tứ kể tiếp: vào lúc nửa đêm nghe tiếng khóc của Hồ đại gia, quả thình là tiểu nhân không yên tâm, bèn đến gần gian phòng của ông ta thì thấy trên cửa sổ ở phòng bên có bóng một người đang ngồi im không động đậy phục ở đó. Tiểu nhân lại gần nhìn qua khe cửa sổ thì ra là Diêm đại phu đang áp tài sát vách gỗ nghe lớn câu chuyện của vợ chồng Hồ đại gia. Tiểu nhân đang định đi báo cho Hồ đại gia biết thì bỗng Hồ đại gia lại đi sang phòng của Diêm đại phu. Họ nói chuyện rất lâu. Nội dung của trò chuyện ấy không rõ vì sao Bảo Thủ đại sư không hề kể cho các vị biết một chút nào. Hồ đại gia nói rất nhiều, tất nhiên có nhiều chỗ tiểu nhân không hiểu, nhưng tiểu nhân biết rằng Hồ đại gia sai Diêm đại phu hôm sau đi giải thích với Kim Viện Phật mấy chuyện gì đó, mà những chuyện ấy rất hệ trọng, vốn không nên để cho người ngoài không liên quan được biết. Chỉ vì Hồ phu nhân mới sinh con không đi được nên đành nhờ người khác. Hồ đại gia tính tình nóng nảy, nếu tự mình đi nói chuyện với kẻ đối đầu tất sẽ dẫn đến chuyện tranh chấp với các vị Phạm ban chủ, điền tướng công. Một khi không thể nói cho rõ ràng được, lại có thể xảy ra việc động đến đau thương, thì có đi cũng bằng không. Bởi vậy lão nhân gia đành nhờ Diêm Cơ đi hộ. Còn như Bảo Thụ đại sư vừa kể là Hồ đại gia sai ông ta đi đưa thư, xong việc sẽ hậu tạ đó, thì không đúng. Chỉ là đưa một phong thư mỏng dính thì có gì phải hậu tạ. Việc gì hai vợ chồng Hồ đại gia phải bàn bạc lâu như vậy? Có lẽ Bảo Thụ đại sư đã quên những lời của Hồ đại gia nói lúc đó chăng? Chứ tiểu nhân thì không quên một câu nào. Mọi người nghe đến đây mới biết trước khi xuất gia Bảo Thụ có tên tục là Diêm Cơ. Nhìn vẻ mặt của Bảo Thụ và Bình A Tứ lúc này, mọi người đoán hẳn là Bảo Thụ có dính líu đáng kể đến cái chết của Hồ Nhất Đao. Còn những lời kể của Bảo Thụ vừa rồi có nhiều chỗ không hết, không đúng sự thật. Ai ai cũng đều cảm thấy hiếu kỳ, ngóng nhìn Bình A Tứ chờ giải tỏa thắc mắc. Nhưng cũng lại sợ nếu Bình A Tứ nói toạc ra một bí mật hệ trọng nào đó làm Bảo Thụ vì thẹn quá hóa cuồng mà ra tay hạ độc thủ, thì trên đỉnh Tuyết Sơn này chẳng có ai là đối thủ của lão, khó mà ngăn cản được. Dù sau này Kim Diện Phật có tìm Bảo Thụ để tính sổ đi nữa thì Bình A Tứ cũng đã chết, e rằng cái bí mật ấy cũng vĩnh viễn bị chôn vùi đi mất. Mọi người đều lo giùm cho Bình A Tứ, nhưng thần sắc y vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi. Dường như y cậy thế sẽ được che chở, cho nên kể luôn. Khi Hồ đại gia nói chuyện với Diêm Cơ, tiểu nhân đứng ngoài cửa sổ phòng ông ta. Tiểu nhân không hề có ý nghe lõm xem Hồ đại gia nói gì. Có điều là tiểu nhân vốn biết Diêm Cơ đã từng hùa theo Triệu tài chủ hà hiếp cha mẹ tiểu nhân. Thật sự ý không phải là người tốt. Tiểu nhân chỉ lo cho Hồ đại gia sẽ mắc lừa Diêm Cơ. Lúc bấy giờ tiểu nhân còn nhỏ tuổi nông cạn, thật không hiểu rõ những lời Hồ đại gia nói. Nhưng tiểu nhân vẫn ghi nhớ từng chữ từng câu. Sau này lớn khôn, tiểu nhân đã dần dần hiểu hết. Đêm ấy đó, Hồ đại gia dặn Diêm Cơ đi nói hộ ba chuyện. Chuyện thứ nhất là nguyên nhân nảy sinh thù oán từ đời trước của bốn họ Hồ, Miêu, Phạm, Điền. Chuyện thứ hai là nguyên nhân cái chết của phụ thân Kim Viện Phật và phụ thân Điền tướng quân. Chuyện thứ ba là liên quan đến thanh quân đao của Sấm Dương. Mọi người đều quay đầu lại nhìn thanh quân đao đặt trên bàn, lòng càng háo hức muốn biết hơn. Bình A Tứ kể tiếp: Tại sao bốn nhà họ Hồ Điêu Phạm Điền đời trước lại thù oán nhau? Điều này Miêu cô nương đã kể rồi. Có điều là bên trong còn có một bí mật trọng đại, không những người ngoài không biết, mà đến nay ngay cả Miêu đại hiệp cũng chưa biết. Bí mật này bắt đầu có từ năm thứ hai Vĩnh Sương Đại Thuận của Sấm Dương. Đó là năm Ất Dậu, cũng chính là năm thứ hai đời Thuận Trị nhà Đại Thanh. Lúc bấy giờ các vị tổ tông của bốn nhà họ Hồ Miêu Phạm Điền đã nói rõ, nếu nhà Thanh không diệt vong thì hãy đợi đến 100 năm sau, tức năm Ất Sửu, mới được tiết lộ bí mật trọng đại đó ra. Năm Ất Sửu tức là năm Càn Long thứ 10, cách đây đã hơn 30 năm. Cho nên cách đây 27 năm, lúc Hồ Đại Gia nói chuyện với Diêm Cơ thì đã quá cái hạn 100 năm đó rồi, không cần giấu mãi điều bí mật đó nữa. Điều bí mật đó quá là hệ trọng. Thì ra năm mà Sấm Dương bại trận ở núi Cửu Cung, ông ta không hề chết. Điều này vừa nói ra, mọi người đều giật mình, đều đứng bật cả lên, không ai bảo ai cùng hỏi. Ngươi bảo sao? Chỉ có Bảo Thụ là vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Rõ ràng là ông ta đã sớm biết rồi nên không ngạc nhiên. Bình A Tứ kể tiếp: Đúng vậy, lúc đó Sấm Dương không chết. Có điều là Sấm Dương bị quân Thanh vây khốn vòng trong vòng ngoài, khó bề thoát thân. Ba vệ sĩ họ Miêu Phạm Điền xông xuống núi đi cầu viện binh, mãi không thấy viện binh tới, và quân địch đã ngày càng khép kín chặt vòng vây. Thấy các tướng sĩ thuộc hạ kẻ chết người bị thương, khó lòng chống đỡ nổi. Sấm Dương thôi chi nản lòng, bèn giơ thanh quân đao lên định tự vẫn. Nhưng người vệ sĩ họ Hồ có ngoại hiệu là Phi Thiên Hồ Ly ngăn lại. Trong lúc nguy cấp, người vệ sĩ họ Hồ ấy nảy ra một kế, y chọn ở trong những xác của tướng sĩ hy sinh một thi thể nà na giống dáng người của Sấm Dương, thay hoàng bào và áo giáp của Sấm Dương vào, lại đeo thêm ấn vàng vào cổ nữa. Y còn lấy đao băm nát mặt của tử thi để cho người khác khó nhận ra, rồi tự mình vác cái xác đó đến danh trại của quân Thanh xin đầu hàng. Y khai là đã giết chết Sấm Dương, xin đến để ghi công lĩnh thưởng. Đó là một đại công, tướng bên địch mà trình báo lên cấp trên ắt sẽ được thăng quan phong tước, nên không hề đắn đo nghi ngờ gì. Mà dù có hoài nghi thì cũng ra sức che đậy lờ đi để còn lãnh thưởng thăng quan nữa chứ. Sấm Dương giả chết, ngay đêm đó quân Thanh ngừng dây hãm núi Cửu Cung. Còn Sấm Dương thật đã sớm cải trang là một người bình thường mà xuống núi thoát hiểm một cách dễ dàng. Hay, Sấm Dương thoát khỏi hiểm nguy, nhưng vị Phi Thiên Hồ Ly kia thì đại họa sắp giáng xuống đầu. Phi Thiên Hồ Ly dùng mưu kế ấy dũng tâm thực quá ư đau khổ mà. Anh hùng hảo hán trên giang hồ vì hai chữ hiệp nghĩa mà chịu kiếm đâm đau chém để giúp bạn không phải là điều khó làm. Nhưng người vệ sĩ họ Hồ vì muốn Sấm Dương thoát nạn, không những phải nhẫn nhục đầu hàng quân địch mà còn cam tâm bạn tiến bán chúa cầu vinh. Phi Thiên Hồ Ly vốn có quy danh vang dội ở trong thiên hạ, nhân vật võ lâm, mỗi khi nhắc tới tên y, ai cũng giơ ngón tay cái lên mà tấm tắc, đúng là hảo hán. Vậy mà giờ đây lại tự bôi nhọ tên tuổi một đời của mình, thật còn khó hơn gấp hàng vạn lần việc khẳng khái hy sinh vì đại nghĩa. Sau khi y đầu hàng Ngô Tam Quế rồi làm quan dưới quyền tình Hán Giang ấy, Phi Thiên Hồ Ly là người trí dũng sống toàn, thông minh tài cán, nên rất được Ngô Tam Quế tín nhiệm. Y nghĩ thiên hạ nhà Đại Thuận của Sấm Dương đã bị đổ vỡ bởi tay Ngô Tam Quế, nếu không báo được thù này thì không xứng là kẻ trượng phu. Y lại nghĩ nếu đâm chết Ngô Tam Quế thì chẳng nhọc nhằn gì, nhưng Phi Thiên Hồ Ly vốn túc trí đa mưu, đâu có chịu xong việc dễ dàng như vậy. Trong mấy năm trời, vị vệ sĩ kia giữ kín tung tích, dùng nhiều mưu kế khôn khéo, bày ra nhiều kế hoạch để vừa làm cho hoàng đế Mãn Thanh nghi ngờ Ngô Tam Quế, mặt khác lại vừa làm cho Ngô Tam Quế cảm thấy không thể không giấy binh làm phản. Y lại ngầm báo cho triều đình nhà Thanh mọi hành vi chiêu tập binh mã ngông nghênh kiêu ngạo của Ngô Tam Quế. Ngược lại, y lại báo cho Ngô Tam Quế biết những thủ đoạn xét nét đề phòng của triều đình nhà Thanh đối với Ngô Tam Quế mà y đã dò la được. Cứ như vậy chừng mấy năm, Ngô Tam Quế tất phải ở vào thế làm phản. Lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn, nhà Đại Thanh sẽ tổn hao lực lượng, sẽ là thời cơ tốt để cho Sấm Dương hộ quốc. Dù cuộc nổi loạn của Ngô Tam Quế nhanh chóng bị dập tắt, Sấm Dương hộ quốc chẳng thành công, thì Ngô Tam Quế cũng không thể không mắc họa diệt tộc. Cho nên kế hoạch này có giá trị hơn nhiều so với việc đâm chết một mình hắn. Lúc ba huynh đệ kết nghĩa, họ Miêu Phạm và Điền đến Côn Minh hành thích Ngô Tam Quế, thì mọi kế sách của Phi Thiên Hồ Ly đang dần dần có hiệu quả. Vì vậy trong lúc nguy cấp, ông đã xông ra ngăn cản, kéo ba người xe làm hỏng đại sự. Rằm tháng ba năm ấy, ông cùng uống rượu với ba huynh đệ Miêu Phạm Điền ở Điền Trì. Chính lúc sắp sửa nói ra tất cả mọi chuyện, từ việc Sấm Dương chưa chết đến chuyện Ngô Tam Quế sắp làm phản, thì không ngờ ba vị này lại e ngại võ công của nghĩa huynh cao cường, không nên trò chuyện dài dòng, thừa lúc y sơ ý mà giết luôn. Trước khi chết, Phi Thiên Hồ Ly khóc nói: ta tiếc cho đại sự chưa thành. Chính là nói những kế hoạch đó. Y còn nói nguyên soái gia ở khe núi Thạch Môn thực chất là Sấm Dương đang xuất gia tại chùa Phổ Từ, núi Giáp Sơn, sống đến tháng 2 năm Giáp Hình đời Khang Hy, thọ 70 tuổi. Khi Sấm Dương khởi sự, xưng hiệu là Phụng Thiên Sứ Nghĩa Đại Nguyên Soái. Lúc xuất gia, pháp danh vốn là Phụng Thiên Dương, để giữ cho kín đáo mới thêm một dấu chấm ở bên cạnh chữ Dương, thành ra Phụng Thiên Ngọc. Lúc nãy mọi người nghe Miêu Nhược Lan kể chuyện, chỉ hình dung Phi Thiên Hồ Ly là người gian hiểm vô cùng, đâu ngờ bên trong còn có những bí mật ghê gớm như thế này. Có điều vì quá lạ lùng nên nhất thời họ chưa thể tin ngay được. Bình A Tứ thấy mọi người còn nghi ngờ, Miêu Nhược Lan cũng tỏ ra ngạc nhiên, bèn nói tiếp: Miêu cô nương, lúc nãy cô nương kể đến đoạn hôm rằm tháng 3, con trai của Phi Thiên Hồ Ly tìm đến nhà ba vị thúc thúc kia, rồi cùng họ bí mật nói chuyện ở trong nhà. Chuyện trò xong, ba vị ấy ra tự vẫn trước mặt mọi người. Cô nương thử nghĩ xem, trong cuộc nói chuyện bí mật đó, bốn người đã nói những gì? Miêu Nhược Lan đáp: hẳn là người con trai ấy đã nói với ba vị thúc thúc kia những điều tâm sự của Phi Thiên Hồ Ly. Bình Á Tứ nói: đúng vậy. Nếu ba người ấy chẳng phải vì hối hận đã giết nhầm người huynh trưởng kết nghĩa của mình, thì sao phải tự giận trước đám đông? Có điều thời kỳ ấy Sấm Dương đang còn sống, nên điều bí mật ấy tuyệt đối không được tiết lộ ra. Cũng tiếc thay cho ba vị huynh đệ kết nghĩa ấy, họ vốn đều có lòng trung nghĩa, nhưng tính tình quá lỗ mãng, giết hại nghĩa huynh đã là sai rồi, lại tự vẫn quá sớm trước đám đông, chẳng hề dặn dò con cháu là không được tìm đến con cháu họ Hồ để báo thù. Chắc lúc đó họ quá đỗi xót xa và hối hận, không nghĩ ngợi hậu quả sau này, nên hai lần liên tiếp phạm sai lầm. Từ đây bốn nhà Hồ, Miêu, Phạm, Điền đời này sang đời khác càng oán thù nhau sâu nặng hơn. Những lời giải thích trong phòng kín của người con trai họ Hồ với ba vị thúc thúc kia phải đợi sau 100 năm, tức năm Ất Sửu, mới được công bố. Đến lúc đó, dù Sấm Dương có thọ lắm đi nữa, ắt cũng qua đời rồi. Nếu bị tiết lộ sớm hơn, chắc chắn triều đình nhà Thanh sẽ săn lùng gắt gao, làm nguy hiểm đến tính mạng của Sấm Dương. Các đời sau họ Hồ đều biết rõ bí mật đó, nhưng ba nhà Miêu, Phạm, Điền thì đều không hay biết. Khi điều bí mật được truyền đến đời Hồ đại gia thì đã quá thời hạn 100 năm, cho nên ông mới đến nhờ Diêm đại phu đi nói rõ với Kim Diện Phật. Về việc thứ hai, nói về nguyên nhân cái chết của phụ thân Kim Diện Phật và phụ thân Điền Tương Công. Hơn 10 năm trước, lúc hai vị Miêu Hồ kịch chiến, thì hai vị tiền bối Miêu Điền cùng đi ra ngoài quan ngoại, từ đó biệt tâm. Hai người này đều võ nghệ cao cường, tên tuổi lừng lẫy giang hồ, mà lại chết một cách không rõ ràng như vậy, thì kẻ giết hại hai vị hẳn là rất ghê gớm. Hồ đại gia lâu nay vẫn ở quan ngoại, họ Hồ và hai họ Miêu Điền có oán thù lâu đời, nên ai cũng cho rằng chắc là Hồ đại gia đã hạ độc thủ. Kim Diện Phật và Điền Tướng Công chia nhau đi dò la hơn 10 năm trời mà không tìm ra manh mối gì, cũng chẳng gặp mặt Hồ đại gia lần nào. Kim Diện Phật không còn cách nào khác, bèn tuyên bố ngoại hiệu của mình là Đã Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ, để khích Hồ đại gia vào Trung Nguyên. Hồ đại gia cũng hiểu dụng ý đó, nhưng chẳng lý tới. Một mặt cũng đi tìm hai vị tiền bối họ Miêu Điền ở khắp nơi. Hồ đại gia nghĩ rằng chỉ khi nào tìm ra tung tích của họ thì mới có thể gặp mặt Kim Diện Phật để rửa sạch nỗi oan cho mình. Ông trời kia chẳng phụ người có tấm lòng mà, Hồ đại gia đi tìm suốt mấy năm trời, cuối cùng đã biết được tin tức của hai vị ấy. Lúc đó Hồ phu nhân có thai, phu nhân là người giang nam, sắp đến kỳ sinh nở, bỗng nhớ quê nhà và viết. Hồ đại gia chiều ý phu nhân, bèn đưa phu nhân trở về miền Nam. Đi đến đồn Đường Quan, ông chạm trán hai vị Phạm Điền, rồi sau đó là Kim Diện Phật. Hồ đại gia bảo Diêm Cơ đi nói chuyện với Kim Diện Phật, đợi khi ông đưa phu nhân về giang nam xong, sẽ đích thân dẫn Kim Diện Phật đi mang hài cốt của cha về. Còn về nguyên nhân cái chết, Kim Diễn Phật khi đến nơi xem xét sẽ hiểu. Có điều cái chết của hai vị tiền bối họ Miêu Điền ấy cũng không được dễ dàng cho lắm, nên Hồ đại gia không tiện kể ngay trước mặt họ, mà chỉ muốn đưa hai vị Miêu Điền đi để tự xem xét thôi. Việc thứ ba là chuyện liên quan đến thanh quân đao của Sấm Vương. Thanh quân đao ấy ẩn giấu một kho tàng cực kỳ lớn, vàng bạc châu báu thì không cần phải nói, kỳ trân dị bảo thì không sao đếm xuể. Mọi người đều rất kinh ngạc, nghĩ rằng thanh đao này chẳng chứa nổi lấy một thỏi bạc nhỏ. Nói gì đến chuyện kỳ trân dị bảo thì không sao đếm xuể. Bình A Tứ kể tiếp: Tối hôm đó Hồ đại gia đã nói nguồn cơn của chuyện này cho Diêm đại phu. Nghe xong, hẳn các vị cũng sẽ không lấy làm lạ nữa. Sau khi Sấm Vương phá Bắc Kinh thì các hoàng thần quốc thích, các đại thần đại tướng của nhà Minh đều đầu hàng cả, không ai trong bọn họ là không giàu có. Các bộ hạ của Sấm Vương bắt bọn họ phải bỏ vàng bạc châu báu để chuộc mạng. Chỉ trong vòng vài ngày, tiền của châu báu chất cao như núi, không sao đếm xuể. Về sau Sấm Vương phải rút khỏi Bắc Kinh, Sấm Vương sai các tướng lĩnh thần tín áp tải những của cải đó đẹp giấu ở một nơi cực kỳ an toàn, để sau này khi đem binh quay lại đánh trả sẽ chỉ dùng vào việc quân lương. Sấm Vương có bản đồ cất giấu kho tàng, mấu chốt xem bản đồ để tìm kho tàng thì đặt trong thanh quân đao này nè. Khi bại trận phải trốn khỏi cửu cung, Sấm Vương giao cả bản đồ và thanh quân đao cho Phi Thiên Hồ Ly giữ. Về sau Phi Thiên Hồ Ly bị giết hại, thanh quân đao và bản đồ rơi vào tay ba vị huynh đệ kết nghĩa kia. Chẳng bao lâu lại bị con trai của Phi Thiên Hồ Ly cướp lại. Sau khi tranh giành qua lại suốt 100 năm, thanh quân đao ấy đã rơi vào tay họ Điền của phái Thiên Long Môn. Còn tấm bản đồ bảo tàng thì do họ Miêu truyền đời cất giữ. Có điều là hậu nhân của cả hai họ Miêu Điền đều không biết bí mật trọng đại ấy mà thôi, vì vậy mà không đi tìm để khai quật. Điều bí mật ấy chỉ có họ Hồ truyền lại cho con cháu biết, nhưng nhà họ Hồ lại không có bản đồ và thanh quân đao, nên cũng đành chịu không cách gì đi tìm được. Hồ đại gia đã nói chuyện này với Kim Diễn Phật, đề nghị Miêu đại hiệp đi tìm kho tàng để trợ giúp người nghèo trong thiên hạ, thậm chí có thể dùng số của cải ấy vào việc lớn, đánh đuổi người Mãn đi, đòi lại giang sơn cho người Hán chúng ta. Cả ba việc mà Hồ đại gia nói đến đều vô cùng hệ trọng, nhưng sau khi Kim Diễn Phật biết chuyện rồi, tại sao còn cứ đòi tỉ võ để quyết đấu một phen sống mai? Thì cho đến lúc chết Hồ đại gia cũng không hiểu được. Chỉ e rằng Kim Diễn Phật mang danh đại hiệp mà không phân biệt được phải trái đúng sai, hoặc giả ba việc ấy đều quá ư khó tin, không hợp tình hợp lý, nên Kim Diễn Phật chẳng hề tin một việc nào hết, cũng chưa biết chừng. Nói đến đây, Bình A Tứ bất giác thở dài. Đạo Bách Tuế từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe. Lúc này y bỗng lên tiếng: Ta biết rõ tại sao Kim Diễn Phật vẫn muốn tìm Hồ Nhất Đao để tỉ thí. Chuyện này tạm thời khoan nói tới. Ta hỏi người nè, người lên đỉnh núi này làm gì? Điều này mọi người cũng đều muốn biết. Bình A Tứ nghiêm nét mặt nói: Tiểu nhân đến để báo thù cho Hồ đại gia. Đào Bách Tuế hỏi: Báo thù ư? Tìm ai để báo thù? Bình A Tứ cười nhạt một tiếng rồi nói: Tìm kẻ đã hại Hồ đại gia. Miêu Nhược Lan sắc mặt nhợt nhạt, hạ giọng hỏi: Đại thúc, đi tìm gia phụ à? Bình A Tứ nói: Người sát hại Hồ đại gia không phải là Kiếp Diễn Phật, mà là lão đại phu chữa thương Diêm Cơ năm xưa, hiện giờ đã xuất gia làm hòa thượng, gọi là Bảo Thụ đó. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, nghĩ bụng: Trời, tại sao Hồ Nhất Đao lại bị Bảo Thụ sát hại? Bảo Thụ đứng thẳng lên, cười ha hả, y nói: Được lắm, người có bản lãnh á thì xông vào giết ta đi, mau động thủ đi nào. Bình A Tứ nói: Ta đã ra tay rồi, kể từ hôm nay ta chỉ cho ngươi sống không quá 7 ngày đêm nữa thôi. Ai nấy thất kinh, đều nghĩ không biết Bình A Tứ đang ngầm hạ độc ra sao. Bảo Thụ không khỏi ngầm hoảng sợ, nhưng y vẫn nói cứng và mắng: Ngươi có bản lĩnh cốc khô gì mà đòi giết ta? Bình A Tứ gay gắt nói: Không chỉ một mình ngươi, mà tất cả lớn bé già trẻ trên núi này sẽ không có ai sống quá 7 ngày đêm nữa đâu. Mọi người đều giật mình, người thì hoảng hốt đứng dậy, kẻ thì trợn mắt nhổm lên. Từ sau khi lên đỉnh Tuyết Sơn này, ai cũng thấp thỏm không yên. Tuy lời Bình A Tứ có vẻ vô lý, nhưng nghe vào lúc này không ai lại không cảm thấy giật mình lo sợ. Bảo Thụ gằn giọng nói: Chắc là người đã bỏ thuốc độc vào thức ăn và nước trà chứ gì. Bình A Tứ lạnh lùng trả lời: Nếu đầu độc ngươi quá ra là để ngươi chết quá nhanh chóng ư? Đâu có sướng như vậy. Ta muốn ngươi phải chết đói từ từ kìa. Tào Vân Kỳ, Đào Bách Tuế, Trịnh Tam Nương cùng kêu lên: Trời, chết đói à? Trời, chết đói à? Bình A Tứ thản nhiên trả lời: Đúng vậy, trên núi này chỉ còn lương thực cho 10 ngày, nhưng bây giờ thì chẳng còn chút nào nữa rồi. Ta đã đổ tất cả xuống núi rồi. Trong lúc mọi người la hoảng, thì Bảo Thụ bỗng dung tay xuất chiêu cầm nã thủ, chộp lấy cánh tay trái của Bình A Tứ. Bình A Tứ vốn đã cụp tay phải, không hề kháng cự, chỉ hơi mỉm miệng cười nhạt. Tào Vân Kỳ và Chu Vân Dương cùng giơ quyền áp trước người Bình A Tứ. Chỉ cần Bình A Tứ có ý động võ là lập tức giáng đòn luôn. Du quản gia vội chạy vào nhà trong một lát, rồi quay ra đại sảnh, mặt trắng bệch, giọng run run: Chết! Lương thực của Sơn Trang, thịt bò, thịt dê, gà, vịt, rau, cỏ, quả thực không còn chút gì. Đúng là đều bị tên này đổ xuống núi hết rồi. Nghe binh một tiếng, Tào Vân Kỳ đã đấm vào ngực Bình A Tứ. Cú đấm quá mạnh, Bình A Tứ hự lên một tiếng, miệng ọc máu tươi. Nhưng vẻ mặt y vẫn hơi cười nhạt, chẳng hề có chút sợ hãi. Bảo Thụ hỏi: Vậy không có ai trông coi lương thực trong nhà bếp à? Du quản gia đáp: Có 3 người làm việc giặt ở đó, đều bị tên này trói lại cả rồi. Ôi, lúc 2 tên tiểu độc quỷ quái gây chuyện ầm ĩ ở trên này, mọi người kéo cả lên xem. Ai ngờ đó chính là kế điệu hổ ly sơn của Tuyết Sơn Phi Hồ. Miêu cô nương, tại hạ cứ ngỡ tên này là người hầu của cô nương dẫn theo. Miêu Nhược Lan lắc đầu nói: Không phải, tiểu nữ lại tưởng hắn cũng là quản gia Sơn Trang này. Bảo Thụ nói: Không còn sót tí gì ăn được à? Du quản gia lắc đầu, vẻ mặt ra chiều thảm não. Tào Vân Kỳ lại giơ nắm đấm toan giáng một quyền nữa vào Bình A Tứ, thì Miêu Nhược Lan nói: Khoan, Tào đại gia đã quên lời tiểu nữ nói rồi sao? Tào Vân Kỳ ngạc nhiên không hiểu, nắm đấm vẫn đang giơ nửa chừng không hạ xuống. Miêu Nhược Lan giải thích: Người này đang ôm trong tay danh hiệu của gia phụ, tiểu nữ đã nói rồi, không cho phép ai đụng đến y. Tào Vân Kỳ nói: Tất cả chúng ta đều mất mạng bởi tay hắn. Cô nương còn... Miêu Nhược Lan lắc đầu nói: